ta có thể phục chế thiên phú. Chương 411 Thu thập Di Lạp chân kinh. Canh 5 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Liệt Quân Thiên Kiêu, Hồng Dương Thiên Kiêu, ta lần này đến nhưng thật ra là có sự tình khác muốn tìm bọn các ngươi hỗ trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không quanh co lòng vòng, trực tiếp đạo, tìm chúng ta hỗ trợ. Sự tình gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người không có trực tiếp đáp ứng, dù sao bọn họ cùng Diệp Thiên quan hệ cũng liền thuộc tại bình thường bằng hữu, tự nhiên không có khả năng sự tình gì đều đáp ứng, nếu là chuyện nhỏ mà nói, bọn hắn đáp ứng cũng không sao. Nếu là dính đến nguy hiểm tính mạng, hoặc là nguy hại ở tại thế lực hành vi, bọn hắn nhất định sẽ cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn thu thập Di Lạp chân kinh, nguyện ý dùng thần tinh, nhục thân tu luyện bí kỹ đến giao dịch. Diệp Thiên nói ra bản thân mục đích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nguyện ý dùng nhục thân tu luyện bí kỹ đến trao đổi. Liệt Quân Thiên Kiêu cùng Hồng Dương Thiên Kiêu vô cùng kinh ngạc đến ngây người, nhục thân tu luyện bí kỹ là bực nào chân quý bí kỹ, tức chính là ở tiên nữ hệ cũng chỉ có số ít đỉnh tiêm thế lực mới có ba lượng môn nhục thân tu luyện bí kỹ, đại bộ phận thế lực đều là không có nhục thân tu luyện bí kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, các đại thế lực đối nhục thân tu luyện bí kỹ trưởng khống 10 phần nghiêm ngặt, cơ hồ sẽ không xuất ra đến giao dịch. Cũng chỉ có giống Diệp Thiên loại này ngẫu nhiên lấy được nhục thân tu luyện bí kỹ thiên kiêu mới sẽ không để ý nhục thân tu luyện bí kỹ, nhưng giống Diệp Thiên như vậy có thể đủ lấy được mấy môn nhục thân tu luyện bí kỹ thiên kiêu có mấy cái đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ta nguyện ý dùng nhục thân tu luyện bí kỹ đến trao đổi Di Lạp chân kinh, các ngươi có thể giúp ta đem cái này một tin tức truyền bá ra ngoài. Diệp Thiên hỏi đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không có vấn đề, chỉ là việc rất nhỏ. Liệt Quân Thiên Kiêu lúc này cam đoan đạo, lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Dương Thiên Kiêu đạo. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ta nghe nói qua Di Lạp chân kinh, lúc trước Di Lạp chân kinh cái môn này cửu tinh kỳ vật xuất thế thời điểm, xác thực nháo rất lớn, thậm chí đem một cái tinh hệ đánh nát, nhưng sự tình người đời sau phát hiện Di Lạp chân kinh tu luyện yêu cầu quá khắc nghiệt, cơ hồ không có cách nào tu luyện, dần già cũng có rất ít người chú ý Di Lạp chân kinh. Hơn nữa, ngươi đều là bát tinh tuyệt thế Thiên Kiêu, thu thập Di Lạp chân kinh làm cái gì? Ta có bản thân ý nghĩ, các ngươi giúp ta tuyên truyền là có thể, lần này các ngươi giúp ta một tay, ngày sau có phiền phức có thể tìm ta. Chấm, Diệp Thiên hứa hẹn đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, hai người thập phần hưng phấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị bát tinh tuyệt thế Thiên Kiêu hứa hẹn, đây cũng không phải bình thường hứa hẹn, người bình thường chỗ nào có thể lấy được bát tinh tuyệt thế Thiên Kiêu hứa hẹn a? Hơn nữa, bọn hắn bỏ ra chỉ là truyền bá một cái tin tức thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Liệt Quân Thiên Kiêu cùng Hồng Dương Thiên Kiêu đều Diệp Thiên tuyên truyền đi, tuyên truyền tự nhiên không phải chỉ ở tiên nữ hệ tuyên truyền, bọn hắn cũng lợi dụng bản thân thế lực đem tin tức truyền bá đến cái khác mấy cái phụ cận hà hệ. Nếu là cái khác hà hệ người cũng chiếm được Di Lạp chân kinh một cái nào đó chăng, nhận được tin tức sau đó có lẽ cũng tới đến tiên nữ hệ tiên cung tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức truyền bá ra ngoài, Diệp Thiên liền tại tiên cung tinh rất đại chủ thành tiên cung thành một tòa xa hoa tửu lâu chờ đợi. Ngày thứ ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên chân thần tìm được Diệp Thiên, tên này chân thần tên là Tuyệt Thủ chân thần, tại chân thần bên trong không tính quá cường đại, nhưng cũng không phải yếu nhất loại kia, thuộc về trung đẳng tầng thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi nói Di Lạp chân kinh có thể hối đoái nhục thân tu luyện bí kỹ, là không phải thật sự. Tuyệt Thủ chân thần vừa thấy được Diệp Thiên, liền hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, ngươi có mấy Di Lạp chân kinh? Diệp Thiên hỏi đạo, chỉ có một trang. Tuyệt Thủ chân thần có chút tâm thần bất định, một trang Di Lạp chân kinh có thể đổi được nhục thân tu luyện bí kỹ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trả lại 100 thần tinh, ta cho ngươi một môn nhục thân tu luyện bí kỹ có thể truyền thụ người khác, nhưng không được cầm ra giao dịch ký kết khế ước, sau đó chúng ta có thể tiến hành giao dịch, đồng ý sao? Diệp Thiên nghĩ nghĩ, nói ra, có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Thủ chân thần cho rằng cái này giao dịch 10 phần hợp lý, hắn rời đến chiếm tiện nghi. Dù sao hắn lấy được một trang này Di Lạp Chân Kinh trải qua thật lâu năm tháng, nhưng trang này Di Lạp Chân Kinh bên trên nội dung đối với hắn một chút tác dụng đều không có, với hắn mà nói, Di Lạp Chân Kinh chỉ là một kiện phế phẩm mà thôi, nơi nào có nhục thân tu luyện bí kỹ chân quý a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ chỉ là 100 thần tinh đối với hắn dạng này chân thần tới nói cũng chỉ là món tiền nhỏ, hắn hoàn toàn không quan tâm. Rất nhanh, hai người ký kết hiệp nghị, bắt đầu giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên giao dịch cho tuyệt thủ chân thần là Hỏa Viêm Thần Thể Thuật, ban đầu ở hệ Ngân Hà cái kia một trận đấu giá hội gửi đấu qua. Dù sao, môn này nhục thân tu luyện bí kỹ quyền sở hữu còn ở trên người hắn, hắn tự nhiên có thể lần nữa giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao dịch hoàn thành, tuyệt thủ chân thần rời đi. Lúc này, Diệp Thiên mới tinh tế dò xét vừa rồi giao dịch tới tay Di Lạp Chân Kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư di độn thuật, Diệp Thiên cẩn thận nghiên cứu dưới hư di độn thuật, phát hiện cái môn này bí thuật dĩ nhiên 10 phần nghịch thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư di độn thuật cũng cần hư di nạp giới, nhưng cũng cần tu luyện giả nắm giữ độn nhập không gian năng lực. Hư di độn thuật liền là đem hư di nạp giới cùng độn nhập không gian năng lực kết hợp, sáng tạo ra một môn kinh người độn thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày đã luyện thành hư di độn thuật liền có thể cấp tốc bỏ chạy, tức chính là thiên kiêu cấp độ cũng có thể một cái chớp mắt độn đi một cái tinh hệ, thậm chí so vũ trụ phi thuyền còn như bức. Vô luận là tầng thứ gì vũ trụ phi thuyền, cho dù muốn tiến hành không gian khiêu dược, đó cũng là cần muốn chuẩn bị thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hư di độn thuật lại không cần chuẩn bị thời gian, nháy mắt khởi động, từ không gian chỗ sâu bò chạy, rất khó bị cắt ngang, trừ phi địch nhân so Diệp Thiên thực lực cường đại hơn nhiều, đóng kết không gian, nhường Diệp Thiên hư di độn thuật không cách nào khởi động. Nhưng có thể làm cho Diệp Thiên đều không cách nào khởi động hư di độn thuật, địch nhân kia thực lực tất nhiên xa vượt qua hắn tưởng tượng, hoặc là nắm giữ đặc thù thần khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóm lại, một ngày đã luyện thành hư di độn thuật, bảo mệnh năng lực đại tăng rất nhiều. Kiếm lời, không nghĩ đến gặp như bức như vậy bí thuật, tuyệt thủ chân thần là không có cách nào tu luyện mới xuất ra đến cùng ta giao dịch. Bất quá tuyệt thủ chân thần nhớ được hư di độn thuật nội dung, cũng có thể tại cùng với những cái khác người giao dịch cho nên mới cam lòng đem nguyên bản cho ta. Chấm, Diệp Thiên tối đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn cùng với tuyệt thủ chân thần đều không thua thiệt, thuộc về song lừa. Nhưng rất lừa, vẫn là Diệp Thiên. Tiếp xuống trong mấy ngày, Diệp Thiên bắt đầu nghiên cứu tu luyện hư di độn thuật, lại qua mấy ngày, lại một vị thần cấp cường giả đến cùng Diệp Thiên giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Diệp Thiên vừa được một trang Di Lạp Chân Kinh. Một trang này Di Lạp Chân Kinh ghi chép là hư di ngự thể, chính là một loại phòng ngự bí thuật có thể chống cự từ bên ngoài đến lực công kích, đồng dạng cần hư di nạp giới, lại là ở thân thể bốn phía cấu tạo hư di nạp giới, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó, liền có thể thi triển ra hư di ngự thể, tại bên ngoài thân hình thành một cái phòng ngự kết giới, đủ để ngăn trở một số chí mạng công kích. Bất quá, ghi chép hư di ngự thể chỉ là đệ tam tầng, không có đệ nhị tầng, hiển nhiên tầng thứ nhất tại Di Lạp Chân Kinh cái khác cống bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt 5 tháng thời gian trôi qua, Diệp Thiên tại trong vòng 5 tháng gặp được không ít thần cấp chân thần, tổng cộng giao dịch đến 11 trang Di Lạp Chân Kinh, tăng thêm hắn trước đó 3 trang Di Lạp Chân Kinh thì tương đương với 14 trang Di Lạp Chân Kinh, chỉ còn lại 2 trang Di Lạp Chân Kinh còn không có hạ lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn ở nơi này trong vòng 5 tháng cũng gặp phải cầm giả Di Lạp Chân Kinh thần cấp, nhưng căn bản lừa không được hắn, bị hắn ngay tại chỗ vạch trần. Mặt khác 5 tháng, Diệp Thiên đã luyện thành hư di độn thuật, cũng chiếm được hư di ngự thể tầng thứ nhất đến tầng thứ 6 nội dung, lại đã luyện thành hư di ngự thể đệ nhị tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ cái đó ra, Diệp Thiên còn chiếm được như là hư di trần giới thuật, hư di ẩn thân thuật, bí thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, hư di trần giới thuật là cùng loại với không gian giam cầm bí thuật nhưng lại có thể hình thành cự đại lực sát thương, cùng thủy trầm giới bí thuật hiệu quả không sai biệt lắm, chỉ là thuộc tính không giống, một cái là thủy thuộc tính, một cái là thuộc tính không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. mà hư di ẩn thân thuật cùng độn nhập không gian hiệu quả cùng loại, đều là độn nhập không gian ẩn thân, nhưng hư di ẩn thân thuật là trốn vào một cái cỡ nhỏ không gian, ẩn thân hiệu quả càng tốt hơn, lại cỗ có nhất định lực phòng ngự. Những cái này bí thuật mặc dù không tệ, nhưng chỉ là có chút ít dùng, không có cách nào ba. Tám nhường Diệp Thiên thực lực chân chính thuế biến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Diệp Thiên tại tụ tập 14 trang Di Lạc Chân Kinh sau đó, phát hiện Di Lạc Chân Kinh 14 trang bắt đầu kết nối ở cùng một chỗ, lại tạo thành Di Lạc Chân Kinh sách chỉ thiếu hai giao diện đã. Hơn nữa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Di Lạc Chân Kinh run rẩy cùng nơi xa hai cái phương hướng lẫn nhau đối ứng với nhau lấy. Diệp Thiên biết rõ đây là Di Lạc Chân Kinh cùng mặt khác hai Di Lạc Chân Kinh sinh ra liên hệ, chỉ cần theo cỗ này liên hệ, liền có thể tìm tới cái kia hai trang Di Lạc Chân Kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ tề tựu hoàn chỉnh hai trang Di Lạc Chân Kinh, liền có thể biết được Di Lạc Chân Kinh chân chính bí mật. Diệp Thiên nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, hắn theo trong đó một cái phương hướng, mở ra vũ trụ phi thuyền, tại vũ trụ tinh không nhanh chóng phi hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới tiên nữ hệ một khỏa tinh cầu bên trên. Cái này chỉ là một khỏa nhân loại bình thường tinh cầu tựa hồ không có gì cường giả. Tiên nữ hệ F4224 hào tinh cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là trên bản đồ biểu hiện vị trí. Hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bay vào khỏa này tinh cầu, rất nhanh tìm được cái kia một trang Di Lạc Chân Kinh ở tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.